Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 223, mất khống chế ác ma quả thực. Giác tỉnh thất bại, hậu quả hắn không thể chịu đựng, ngoại lực, cuối cùng là không được. Kuma nhìn nó từng bước một đi ra hắc ám, nghênh đón nó không phải quang minh, mà là càng đậm đà hắc ám. Griffith Russell ngẩng đầu. Đôi mắt biến thành màu đen nhánh đỏ thầm. Đó là oán hận, căm phẫn, sát khí trùng thiên dung hợp vào một chỗ đôi mắt. Griffith Russell muốn giết ngươi. Griffith Russell không thể bỏ qua nhân loại. Nhân loại, đều đáng chết. Chỉ Kuma, đầu ngón tay răng sắc bén. Ken két mọc ra, vạch qua mặt gấu gò má. Màu đỏ máu tươi bão táp đi ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn ra tay. Kuma không phản ứng kịp, ăn một đòn, trong lòng kinh hãi, tốc độ thật là nhanh, sao sao vết thương, máu tươi chảy ra, không có thống khổ, sắc bén đến trình độ này sao? Một lần biến dị, nó thực lực trở nên càng kinh khủng hơn, lật gấp ba, còn đang kéo dài tăng thêm chính giữa. Kuma không thể mặc cho nó tiếp tục tiếp, coi như hắn lại xem thường nó, cũng không thể tự kiềm chế tìm đường chết. Không làm sẽ không chết. Hắn có thể không muốn uổng phí chết ở chỗ này. Nhiều lắm oan uổng. Xem ra, phải nghiêm túc. Để tốt thánh kinh. Bao tay cởi ra. Hai cái tay hoạt động một chút. Thân hình khổng lồ thứ một lần xuất hiện dãy giụa. Kuma hoạt động một chút. Thật lâu không có động tới tay. Đều có điểm hoài niệm. Giết người. Không. Giết thú. Muốn bắt đầu. Người phải cẩn thận lạc tương đương. Ta phải nghiêm túc lạc tương đương. Không nên chết đến quá nhanh nha. Dứt lời. Thân thể biến mất tại chỗ. Để lại đầy mặt đất không khí. Griffith Russell hai tròng mắt toát ra hắc quang. Đảo qua chung quanh. Bắt được Kuma thân ảnh. Trở tay công kích. Một cái tay. Hai cái tay. Lặng lẽ rơi xuống. Cái đuôi theo sát phía sau. Vỗ vào Kuma trên thân thể. Cái này còn không có xong. Griffith Russell đã thiết tâm muốn giết Kuma. Miệng khổng lồ mở ra. Răng ken két mọc ra. Hướng về phía Kuma cổ cắn xé. Ba thứ kết hợp. Xem Kuma như thế nào chống cự. Giống vậy chiêu số. Không đồng cảm chịu. Nguy hiểm. Tóc gáy dựng lên. Kuma toàn thân bao trùm Haki vũ trang. Haki sử dụng nhiều. Đúc luyện chuyên cần. Tốc độ tiến bộ rất nhanh. Có thể miễn cưỡng bao trùm toàn thân. Nước sơn đen như mực người. Hùng thủ bàn tay hơi nén. Hai khỏa áp lực pháo hướng về phía nó ngực. Lấy thương đổi thương. Hai người đều là điên cuồng như vậy. Người đã muốn chết. Như vậy xem ai chết nhanh hơn. Với nhau đánh chúng phía bên kia. Griffith Russell thân thể run rẩy kịch liệt. Trong miệng không ngừng toát ra máu tươi. Có thể nó không hề từ bỏ. Miệng gắt gao cắn Kuma cổ. Cái đuôi một lần vỗ vào. Đem mình chịu đựng thống khổ. Duy nhất một lần trả lại cho Kuma. Bịch bịch, vỗ vào hung hãn. Kuma thân thể không chịu nổi. Bắt đầu xuất hiện chấn động. Ngực cuồn cuộn, một ngụm máu tươi xông tới. Không nén được, phun ra ngoài. Bàn tay hắn hơi nén. Lạnh lùng hai tròng mắt. Hung hăng nhìn chằm chằm Griffith Russell. Áp lực pháo, si gần, áp lực pháo sau đó. Hai cái tay đồng thời vươn ra. Ngón tay chỉ bộ ngực hắn. Hung hăng xuyên qua, phốc mắng, ngực lõm xuống. Máu tươi phun về phía Kuma mặt mũi. Một đòn thành công, có thể nó không có buông ra miệng. Kuma nắm quyền, lâm vào ngắn ngủi điên cuồng. Người đã tìm chết, kia không oán ta được. Haki vũ trang bao trùm. Quả đấm hướng Griffith Russell chán. Điên cuồng đánh. Mưa rông gió giật. Như quét lá rụng một dạng ào ào ào đánh đi ra ngoài. Quả đấm như ảo ảnh. Không cách nào bắt. Griffith Russell đầu. Răng sắc bén. Từng viên vỡ nhỏ. Rụng. Máu tươi theo môi tích rơi xuống mặt đất. Kuma trên nắm tay. Dính mùi hôi thối máu tươi. Cho đến nó đưa mở miệng sau đó. Kuma mới thu hồi tay. Đau nhức cánh tay, liên tục đánh, đối với, đúng, thân thể tổn thương vẫn có. Đây không phải là việc lớn, phía trên cổ dấu vết mới là việc lớn. Máu tươi không ngừng chảy ra, từng cái răng phủ đầy phía trên, thấy cảm thấy kinh khủng. Kuma mị lấy con mắt, bàn tay ấn ở phía trên, bắn ra đi đau đớn. So với Kuma, thảm hại hơn Griffith Russell. Khuôn mặt biến hình, răng vỡ nhỏ một nhiều hơn phân nửa. Máu tươi từng ngụm chảy ra. Nó ngực, lưu lại si gần công kích dấu vết. Run lẩy bẩy đứng vững thân thể. Không có ngã xuống nó. Cắn răng, lên tiếng. Griffith Russell không sẽ thất bại. Griffith Russell sẽ không ngã xuống. Là Griffith Russell. Chiến đấu, tẩy não nói. Khiến nó tạm thời quên thống khổ. Kuma một trận khổ não. Loại tinh thần này lễ rửa tội mới là đáng sợ nhất. Đều đến lúc này, còn không quên cái gọi là tín ngưỡng. Kuma không thể tiếp tục cùng nó chiến đấu tiếp. Bây giờ nó lực lượng đã có thể uy hiếp được Kuma. Haki vũ trang không cách nào phòng ngự nó công kích. Trở lại biến dị một lần. Sợ rằng Kuma cũng phải thua ở nó răng nanh bên dưới. Không được. Không thể tiếp tục khiến nó biến dị đi xuống. Trước hết giết nó. Quyết định. Kuma không chần chờ. Lập tức động thủ. Giết người. Rất đơn giản. Chỉ cần động tay liền có thể. Thuấn di. Bàn tay tâm phách đi xuống. Sắc bén gai xương ngăn trở Kuma công kích. Griffith Russell ngồi xổm người xuống. Khắp người gai xương. Để cho Kuma không cách nào hạ thủ. Tại Kuma chần chờ chốc lát. Griffith Russell nhanh chóng lui về phía sau. Cả người gai xương đâm về phía Kuma. Thử. Kuma theo bản năng bao trùm Haki vũ trang. Môi kêu lên tách cai. Gai xương đụng trên thân thể. Ken két thanh âm không ngừng. Cắt ra gai xương. Rơi xuống đầy đất. Kuma thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Trở nên càng cường hãn hơn. Áo nghĩa sinh mạng trả lại khởi động. Sinh mạng trả lại. Quả đấm hướng về phía Griffith Russell chán. Nhẹ nhàng ngâm chết đi. Phổ thông quả đấm. Nhưng không cách nào ngăn trở. Đến chán trước. Griffith Russell bi thảm gào một tiếng. Thân thể bay bắn ra. Cuồn cuộn mười mấy mét. Đụng cũng không ít cây cối. Đầy đất bừa bãi. Thu quyền. Kuma hoảng động thân thể. Phát ra một hơi. Chết sao. Bụi mù tản đi. Griffith Russell nằm trên mặt đất, sống chết không biết, không nhúc nhích nó, cứ như vậy nằm, con mắt hiện ra màu trắng, thật giống như choáng váng khuyết đi qua. Kuma đi tới, từng bước một đến gần, đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu quét nhìn, như vậy rác rưởi sao? Cứ như vậy, còn muốn giết ta, ngây thơ, tiếng diễu cợt thanh âm, không ngừng vang vọng ở trách một vùng ven, lại tự cao tự đại. Không biết tự lượng sức mình. Thế giới lớn. Có thể vô số người. Khởi là các ngươi đám này tầm nhìn hạn hẹp người có thể minh bạch. Tử vong. Là các ngươi duy một nơi quy tụ. Đụng phải ta. Là các ngươi bi kịch. Nếu như đụng phải còn lại mới vừa tiến vào tân thế giới tân nhân. Không thể không nói. Trên căn bản đều phải chết ở chỗ này. Có thể chạy đi. Không có mấy người. Griffith Russell thực lực. So với thiếu tướng mạnh hơn, sánh bằng trung tướng, cộng thêm quỷ dị năng lực, không phải đặc biệt cường hãn hải tặc, đụng phải nó, phải chết, không thể không nói, các ngươi vận khí thật kém. Kuma không có làm động tác kế tiếp, an tịnh ôm tay, đứng ở nơi đó, lòng bàn tay áp lực chạy nam, không ngừng áp xúc, nằm trên mặt đất Griffith Russell, cảm nhận được sợ hãi. Khí tức nguy hiểm đột nhiên hạ xuống. Hắn chợt trợn mở con mắt. Nghĩ muốn trốn khỏi cái này cái địa phương. Lại phát hiện. Người kia đang xem lấy nó. Đó là cái gì dạng ánh mắt? Không. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.